Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 26, liều chết đánh một trận. 1. Ngoặc kép, trong nhà của ta cái kia gian nhân lại còn kéo Ngọc Mễ Đề thủ khóc. Nói không nỡ bỏ hắn đi, Ngọc Mễ Đề an ủi nàng, nói hắn đi Tân Cương thu xếp ổn thỏa. Liền cho nàng tin tới nói cho nàng biết địa chỉ, để cho nàng đi Tân Cương tìm hắn. Còn nói hắn đổi tiệm bán quần áo kiếm những tiền kia đủ ở Tân Cương mở một nhà tiệm cơm lớn rồi. Đến thời điểm để cho nàng làm lão bản nương, ăn ngon mặc đẹp hưởng thanh phúc, cái kia gian hàng đều không do dự liền lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Nàng đều không ngẫm lại, hạt bắp thật có thể vừa ý nàng sao? Ban đầu hắn còn bán nướng chuỗi thời điểm hãy cùng ta tán gẫu qua. Nói hắn đem tới nếu như phát đạt, nhất định hồi Tân Cương cưới một đại nai tử, đại pi cổ, bạch non nớt hoàng hoa đại khuê nữ. Hắn ở chỗ này tìm nữ nhân thuần túy chính là vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới trong nhà của ta cái kia gian nhân lại còn tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Ta lúc ấy đều sắp tức giận nổ. Đề hòa không có lập tức phát tác, ta còn muốn cho bọn hắn diễn một màn cho hay đây. Chấm ngoặc kép, ta lại từ cửa sau rời đi, vòng một vòng, làm bộ làm tịch từ cửa chính về nhà, trong tay còn nắm một dương nhập khẩu nước Đức bia trở lại. Đôi cẩu nam nữ này ở trước mặt ta lại ngụy trang đến mức cùng người tựa như. Ta nói với bọn họ là một người bạn mang cho ta bia. Nhưng thật ra là ta đã sớm chuẩn bị xong giấu ở trong phòng kho. Ta biết Ngọc Mễ Đề rượu ngon, còn thích tham tiện nghi nhỏ, liền nhấc chuẩn bị trước một cái dương nước Đức bia. Giá cả có thể không tiện nghi, Ngọc Mễ Đề vừa thấy con mắt của quả nhiên liền sáng. Yaks Lizard, nói không xong. Ta lấy ra một lon mở ra, cho hắn trong chén rót đầy. Lại mở một lon cho vợ của ta rót, cho chính ta cũng cầm một lon. Vợ của ta nói nàng không thể uống. Ta nói, chúng ta cho Ngọc Mễ Đề huynh đệ tiễn biệt, không uống không thành ý. Phải uống, lão bà không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là theo chúng ta cùng uống. Ta cầm ly rượu lên cho Ngọc Mễ Đề mời rượu, mắt thấy hắn một cái liền đem cạn rượu rồi. Vợ của ta cũng cau mày uống gần nửa ly. Ta chậm rãi đem ta ly rượu kia uống xong, liền cười ha hả nhìn hai người bọn họ. Rất nhanh sức thuốc nhi liền lên tới. Hai người bọn họ đầu óc choáng váng, còn không biết chuyện gì xảy ra liền cũng ngã xuống. Kia hai lon bia chuyện ta trước dùng ống chích đi vào trong chích không ít thuốc ngủ. Nhìn hắn hai ngã xuống, ta dùng sợi dây đem đôi cẩu nam nữ này tay chân cũng bó thượng. Giống như bây giờ các ngươi như vậy. Sau đó mới đem bọn hắn đánh thức. Chấm ngoặc kép, đinh tiềm thở dài. Xem ra ngươi là liền lão bà ngươi đồng thời giết a. Hừ hừ, cái kia vong ân phụ nghĩa sao hàng. Còn nghĩ với người khác bỏ trốn đâu rồi. Ta chính là dưỡng con chó cũng biết cảm kích ta. Nàng chẳng bằng con chó. Giết nàng lại có gì không đúng, chờ bọn hắn tỉnh lại đều bị dọa sợ. Ngay từ đầu Ngọc Mễ Đề còn ngang tàng, gào khóc kêu, uy hiếp ta mau thả rồi hắn, bằng không liền làm gì được ta như thế nào. Ta lấy ra một cái đã sớm mài đến sắc bén đao nhọn, nói cho hắn biết hai ta muốn giết chết bọn họ. Cháu trai kia lập tức hù dọa đóng, ta dùng vải rách đem hai người họ miệng lấp kín. Ngay trước cái kia gian mặt người, ta đem Ngọc Mễ Đề cào quang, đem hắn cái kia lừa di ba cắt đi, để cho hắn làm thái giám. Ta ước chừng cắt hắn 2 giờ mới gọi hắn chết hẳn. Ta cái kia gian nhân đã sớm dọa đái ra, ướt một khổ đáng, không dừng được hướng ta xin tha. Nói gì với ta là Ngọc Mễ Đề cường gian nàng, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nàng không dám nói cho ta biết, khóc một cái nước mũi một cái lệ. Ta lúc ấy cảm thấy quá buồn cười. Người biết nữ nhân có bao nhiêu không bao nhiêu tiền sao? Lão Niếp đầu vỗ vỗ Đinh Tiềm, chỉ Liễu Phỉ, các nàng vì lợi ích trước mắt, tùy thì cũng có thể phản bội ngươi, nàng có thể phản bội bạn trai mình với ngươi thượng giường, cũng có thể phản bội ngươi theo ta thượng, có muốn hay không ta làm cho ngươi cái làm mẫu, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng, Đinh Tiềm nói, ta chính là cảm thấy cái này nữ rất xinh đẹp. Thực ra nàng căn bản là thủy tính dương hoa sao hàng. So với ngươi cái kia Tử lão bà cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi giết xong bọn họ thi thể ngươi xử lý như thế nào? Có thể ẩn núp nhiều năm như vậy, xem ra ngươi thủ đoạn rất cao minh a. Lão Niếp đầu dương dương đắc ý cười, không trả lời, hướng người điếc lão thái thái ngoắc ngoắc tay. Chỉ Đinh Tiềm, lão thái thái thuận theo đi tới, giúp lão đầu đồng thời đem Đinh Tiềm kéo tới cách vách căn phòng nhỏ. Sau đó lại đem Liễu Phỉ cũng nhấc tới. Lão Niếp đầu nói với Đinh Tiềm, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết đôi cẩu nam nữ kia ở nơi nào rồi hả? Hắn tự tay chỉ Đinh Tiềm phía sau. Đinh Tiềm xoay quay đầu, cái gì cũng không thấy. Chỉ có thấy được cái kia Đông Bắc Đại Hỏa Kháng. Hắn dùng mình một cái. Ngươi không phải là đem Ngọc Mễ để cùng lão bà ngươi thi thể giấu ở giường sưởi bên trong đi. Ha, ha, thông minh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Lam Kinh đây là cái gì khí hậu? Kia phải dùng tới giường sưởi. Năm đó ta giết bọn hắn không có kinh nghiệm. Trực tiếp trên đất đào một cái hố cạn. Đem hai người họ thi thể qua loa chôn. Đối ngoại nói nhạc phụ ta trúng gió tê liệt. Vợ của ta hồ Đông Bắc lão gia chiếu cố ba ba của nàng đi. Về phần Ngọc Mễ Đề, mọi người đều biết hắn phải về Tân Cương. Vốn là hắn nhân duyên liền không được. Cũng mong đợi hắn đi nhanh lên đâu rồi. Không thấy hắn, cũng không có người nào hỏi tới. Nhưng là một lúc sau, ta liền phát hiện một cái vấn đề, ta lúc ấy vội vàng bên dưới hố đào được cạn, chờ đến khí trời chuyển nóng, thì có cổ quái vị nhi từ trong đất đi lên phản, làm cho trong phòng cũng thối hoác, ta cũng không dám mang bằng hữu tới nhà. Sau đó ta liền nghĩ đến ta khi còn bé ở Đông Bắc lão gia ở giường sưởi, vì vậy ngay tại chôn xác thể địa phương thế một cái giường sưởi. Lần này hoàn toàn đem mùi thúi đáp lên. Nếu ai nhìn thấy, ta liền nói Lam Kinh xuân thu quá chiều rồi. Ta có bệnh phong thấp không chịu nổi. Dùng giường sưởi rừng rực. 3-4 năm trôi qua rồi. Ta cuối cùng là một người quá dễ dàng dẫn đem lòng sinh nghi. Quen thuộc chúng ta rất thích hỏi thăm vợ của ta. Ta hãy cùng nhân nói. Trước bà lão kia chạy theo người khác. Ta liền lại tìm hiện ở bà lão này. Đừng xem nàng lại điếc lại xấu xí. Bình thường chuyên cần có thể làm. Bảo làm gì thì làm cái đó. Cũng làm cho ta bớt lo hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Tìm một cái không nghe được. Không nói ra. Lại không học thức lão bà. Tự nhiên cũng không quá dễ dàng phát hiện ngươi năm đó giết người bí mật. Cho dù phát hiện. Nàng cũng rất khó với người khác câu thông. Đinh Tiềm nói, ta hiện năm cũng 60 ra mặt, cả người tất cả đều là khuyết điểm, vốn là hợp lại nữa đối trả cái 7 năm 8 năm. Hai chân đạp một cái, vừa nhắm mắt, sau đó sự tình ta cũng liền không xen vào. Không thể tưởng, con bà nó phải di rời. Cái gì Hỏa Hoa Thành, ta có thể rời sao? Cho bao nhiêu tiền ta đều không thể rời. Đời ta liền chết ở chỗ này rồi. Lão Niếp đầu lúc này đã hoàn toàn không cần phải lại che giấu mình rồi. Hắn lải nhải không ngừng. Tinh thần cáu kỉnh, bị đè nén vài chục năm tâm tình đột nhiên bại lộ ra. Để cho người ta trận trận lòng nguội lạnh. Vô luận là ai nằm ở lão bà của mình cùng nàng tình nhân hài cốt thượng ngủ 20 năm. Trong lòng muốn không vặn vẹo cũng rất khó. Lão Niếp đầu cúi đầu nhìn một chút Đinh Tiềm. Lại nhìn một chút Liễu Phỉ. Tựa như cười mà không phải cười. Hung ác chí nói. Ta nghĩ tới rồi một cái nơi để ý đến các ngươi hai biện pháp tốt. đem các ngươi cũng nhét vào giường sưởi bên trong, với vợ của ta làm bạn nhi, các ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Hắc hắc hắc, ta đi chuẩn bị dụng cụ. Chấm ngoặc kép, vừa nói vui vui tươi hớn hở đi, nhìn tinh thần cũng có chút không bình thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.